Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 287, ba lần viên mãn. Đạo thể ngũ trọng, bản nguyên, ẩn chứa thần bí huyền bí bản nguyên. Ai có thể thấy rõ đến sinh mệnh bản nguyên, từ đó kích hoạt bản nguyên, liền có thể thu được thánh năng, từ đó người trước hiển thánh. Làm lôi đạo lại một lần nữa, đặt mình vào, tại đây một khối lại một khối to lớn tinh thể lúc. Trước, lôi đạo vẫn như cũ thấy rung động, nhưng lần này, lôi đạo rõ ràng so với một lần trước muốn hơi chấn định một điểm. Mà lại, cũng không có như vậy mê mang. Hắn biết này chút tinh thể là cái gì? Nếu như hắn đoán không lầm, đó chính là hắn thân thể bản nguyên. Sinh mệnh huyền bí liền chất chứa tại bản nguyên bên trong. Thánh thể cường giả mong muốn hiển thánh, trên thực tế liền là kích hoạt bản nguyên ở trong thánh năng. Từ đó có chuẩn bị người trước hiển thánh năng lực, mãi đến thành tựu thánh thể. Nơi này mỗi một khối tinh thể, trên thực tế liền đại biểu cho mỗi một loại thánh năng. Nếu như không tìm hiểu tình huống, như vậy lôi đạo sẽ lung tung tiến vào này chút tinh thể bên trong, kích hoạt rất nhiều thánh năng. Vậy sẽ phát sinh cái gì? Vậy liền ai cũng không rõ ràng. Bất quá, cái này vốn là cũng là một loại ngẫu nhiên. Ai có thể nghĩ tới, lôi đạo có thể lần thứ hai nhìn trộm đến sinh mệnh bản nguyên. Ban đầu chỉ có đến đạo thể thất trọng trở lên, thậm chí là đạo thể cửu trọng cường giả mới có thể tìm kiếm nghĩ cách, mong muốn nhìn trộm bản nguyên. Mà những cường giả kia, trên cơ bản đều đối với như thế nào thành thánh có rất nhiều hiểu rõ. Lôi đạo ngược lại là mơ hồ, đánh bậy đánh bạ liền nhìn trộm đến bản nguyên. Bất quá, lôi đạo trong lòng cũng dần dần hiểu rõ. Trên thực tế hắn cũng không là dựa vào vận khí mới tiến vào nơi này. Lần đầu tiên thật là đánh bậy đánh bạ, hoàn toàn dựa vào vận khí mới nhìn trộm đến sinh mệnh bản nguyên. Nhưng lần này, lôi đạo lại không phải dựa vào vận khí. Hắn là có một chút suy đoán. Hắn cho rằng, hắn có thể nhìn trộm đến bản nguyên, trên thực tế cùng hoàn mỹ bí pháp có quan hệ rất lớn. Bởi vậy, hắn thử một phen, đi theo ngàn năm linh dược dược lực, tại hoàn mỹ bí pháp cơ cấu lối đi bên trong, từ từ thấm vào. Quả nhiên, lần này lôi đạo lại thành công gặp được bản nguyên. Này chứng minh, lôi đạo ý nghĩ không có sai. Thật sự là hắn có thể một lần lại một lần nhìn thấy bản nguyên. Nếu có thể lần thứ hai nhìn thấy, vậy sau này liền có thể lần thứ ba, lần thứ tư, thậm chí vô số lần nhìn thấy bản nguyên. Bất quá, lôi đạo vô cùng rõ ràng, lúc bình thường hắn căn bản là không gặp được, nhất định phải tại đạo thể sắp viên mãn, mà lại vận chuyển hoàn mỹ bí pháp lúc, mới có thể nhìn thấy sinh mệnh bản nguyên. Trên thực tế, lôi đạo thời gian là rất khẩn cấp, nhìn thấy sinh mệnh bản nguyên lại có thể thế nào? Dựa theo Mộng lão lời giải thích, gặp được sinh mệnh bản nguyên về sau, vậy sẽ phải kích hoạt thánh năng. Chỉ có kiên trì bản tâm, đem thánh năng kích hoạt đến hiển thánh mức độ, như thế liền có thể trực tiếp thành tựu thánh thể. Lôi đạo biết, trên thực tế một bước này rất khó. Có thể nhìn thấy sinh mệnh bản nguyên, cũng không có nghĩa là liền có thể kích hoạt thánh năng. Tỉ như này chút tinh thể, muốn đi vào đều vô cùng khó khăn. Lần trước, lôi đạo là may mắn tiến nhập trong đó một khối tinh thể. Nhưng bây giờ đâu? Lôi đạo thử một cái, dù như thế nào hắn đều không thể lại tiến vào mặt khác tinh thể. Có lẽ, hiện tại lôi đạo lực lượng còn chưa đủ. Có lẽ, là mặt khác một ít gì nguyên nhân. Bất quá, lôi đạo cũng cảm ứng được hắn lần trước tiến vào tinh thể. Hắn tùy thời đều có thể đủ tiến vào. Vù, lôi đạo lại một lần nữa tiến vào khối này quen thuộc tinh thể bên trong. Hắn thật giống như trở về đến mẫu thể một dạng, có loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Lôi đạo biết, đây là tại bản nguyên sinh mệnh của hắn chỗ sâu. Yên diệt chi thủ, lôi đạo thấy được tinh thể bên trong. Nguyên bản điểm sáng màu trắng đã biến mất, thay vào đó là một đầu tối tăm mờ mịt tay. Cái tay này, vắt ngang tại tinh thể bên trong, phảng phất nó liền đại biểu cho thuần túy nhất, bản chất nhất lực lượng. Đó là một loại yên diệt, hủy diệt, tóm lại đem hết thảy đều nát bấy. Yên diệt thành hư vô lực lượng, so với chiến pháp kinh thiên đại thủ ấn, hoặc là mặt khác trưởng pháp. Yên diệt chi thủ căn bản cũng không phải là chiến pháp hoặc là võ kỹ. Nó đại biểu là một loại bản chất, một loại sức mạnh bản chất. Lôi đạo một cách tự nhiên đi tới sinh mệnh bản nguyên bên trong. Thậm chí khi nhìn đến cái này yên diệt chi thủ về sau, hắn ở sâu trong nội tâm liền phảng phất có một loại rung động một dạng, tại thúc dục hắn tranh thủ thời gian tới gần yên diệt chi thủ, tranh thủ thời gian tăng lên yên diệt chi thủ. Ông, cơ hồ trước tiên, lôi đạo này sợi ý thức trong nháy mắt liền nhào về phía yên diệt chi thủ. Oanh, lôi đạo ý thức trống rỗng, hắn liền phảng phất tự thân hóa thân thành một mực to lớn yên diệt chi thủ, che khuất bầu trời, chính là trong tinh không duy nhất. Tất cả lực lượng, tất cả trở ngại, hết thảy đều phải yên diệt thành hư vô. Điều này đại biểu lấy một loại sức mạnh bản chất, thậm chí tương đương cực đoan. Đây cũng là lôi đạo thánh năng. Cùng lúc đó, lôi đạo tố chất thân thể cũng tại tăng cường nhanh chóng lấy. Mà lại, nguyên bản không sai biệt lắm 10 cây tả hữu 5.000 năm phần linh dược, lôi đạo liền không sai biệt lắm có thể đi đến viên mãn. Nhưng bây giờ, lôi đạo sau lưng mơ hồ nổi lên một đầu tối tăm mờ mịt, hư vô, trong suốt yên diệt chi thủ. Sau đó, linh dược tiêu hao liền uổng phí gia tốc. Thứ 11 gốc, 12 gốc, 13 cây, 14 gốc, 15 gốc, 16 gốc, không đủ, này còn thiếu rất nhiều. Lôi đạo biểu lộ rất thống khổ, hắn tựa hồ đang chờ đón cái gì. Sau một khắc, lôi đạo cũng không do dự nữa, đem duy nhất một gốc 6.000 năm tuổi linh dược đầu nhập vào trong thùng gỗ. Oanh, sau một khắc, lôi đạo sau lưng trong suốt yên diệt chi thủ, giống như trong nháy mắt tăng vọt một đoạn dài, mơ hồ biến ngưng thật rất nhiều. Cùng lúc đó, lôi đạo ý thức cũng lập tức theo trong cơ thể bản nguyên ở trong trở về. Bá, lôi đạo mở mắt, viên mãn, đạo thể viên mãn khí tức lan tràn ra. Lần thứ 3 đạo thể viên mãn. Ha ha ha, cuối cùng viên mãn, lôi đạo không khỏi ngửa mặt lên trời phá lên cười. Lần thứ 3 đạo thể viên mãn, hắn biết rõ có khó khăn dường nào. Theo đạo thể nhị trọng đến đạo thể tam trọng, lôi đạo lần thứ nhất đạo thể viên mãn, lúc ấy tựa hồ còn không có cảm thấy có khó khăn dường nào. Sau đó là theo đạo thể tam trọng đến đạo thể tứ trọng, lúc kia lôi đạo liền đã cảm giác được đạo thể viên mãn hết sức khó khăn. Mà lần này thì là đạo thể tứ trọng, lôi đạo càng là cảm thấy đạo thể viên mãn có khó khăn dường nào. Cỡ nào không dễ, càng là đến thực lực cảnh giới cao thời điểm, thì càng khó mà đạo thể viên mãn. Mỗi một lần đạo thể viên mãn, trên thực tế đều đang gia tăng lấy ngày sau thành tựu thánh thể cơ hội. Huống hồ, lôi đạo hiện tại càng là hiển hóa ra thánh năng. Có được yên diệt chi thủ. Này yên diệt chi thủ, mặc dù vẫn như cũ là hư ảo, vô ảnh vô hình. Nhưng lôi đạo biết, một ngày kia, hắn nếu là có thể đem yên diệt chi thủ hoàn toàn ngưng tụ như thật, vậy liền đại biểu cho hiển hóa thành công, thành tựu thánh thể. Nhưng lôi đạo vô cùng rõ ràng, này cùng đạo thể cũng cùng một nhịp thở, không có đủ mạnh đạo thể, căn bản là vô phương chống đỡ hiển thánh lực lượng. Đây là hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Bởi vậy, đạo thể viên mãn mới có thể trọng yếu như vậy. Lúc này, Lôi Đạo đã không có cái gì tốt lưỡng lự. Hắn đã đạo thể tứ trọng viên mãn, tùy thời tùy chỗ đều có thể đủ đột phá tới đạo thể ngũ trọng. Không có bất kỳ cái gì độ khó. Đột phá đi, đạo thể ngũ trọng. Lôi Đạo hít một hơi thật sâu, vẻn vẹn chẳng qua là tâm niệm vừa động. Ầm ầm, Lôi Đạo lần này đột phá, động tĩnh quá lớn, dùng 3 lần đạo thể viên mãn tích lũy, đột phá tới đạo thể ngũ trọng. Bực này nội tình, đơn giản hiếm thấy trên đời, cũng chỉ có tại những cái kia cổ lão trong thánh địa. Nhìn thấy những cái kia bị thánh địa toàn lực bồi dưỡng, thậm chí là bất kể bất cứ giá nào bồi dưỡng đỉnh tiêm thánh tử, mới có dạng này tích lũy. Huống chi, như thế thánh tử còn không có kích hoạt thần huyết, uy thế tự nhiên thua xa tại Lôi Đạo. Lôi Đạo tại đột phá trong tích tắc, trên đỉnh tam hoa hiện, lập tức tam hoa điên cuồng bành trướng hơn gấp 10 lần, vắt ngang ở trong hư không. Dù cho cả tòa Hồng Vận Thương Hội tổng bộ đều có thể cảm nhận được. Thậm chí, tam hoa ở giữa lẫn nhau cảm ứng, còn có thể nhường rất nhiều đạo thể thất trọng trở xuống võ giả đều mơ hồ có loại bị gắt gao áp chế, phảng phất muốn nghẹt thở cảm giác. Đây là có chuyện gì? Ta tam hoa giống như bị áp chế. Cái này lại là vị nào cường giả đột phá? Động tĩnh lớn như vậy, áp chế lớn như vậy, chỉ sợ là đạo thể thất trọng trở lên a. Đạo thể thất trọng tựa hồ cũng không có như thế áp lực. Kinh khủng, Hồng Vận Thương Hội tổng bộ hết sức khổng lồ. Nhưng giờ phút này, cơ hồ tất cả mọi người cảm nhận được cái kia cỗ kinh khủng áp chế lực. Nhất là đạo thể thất trọng cường giả, càng là trong nháy mắt liền cảm ứng được. Siêu siêu, trong lúc nhất thời, có thật nhiều tôn đạo thể thất trọng cường giả đều hội tụ đến cùng một chỗ. Ngước đầu nhìn lên lấy trong hư không tam hoa, Mộng Lão, cái hướng kia, giống như là nội vụ chấp sự đường a. Vị nào cung phụng đột phá đến đạo thể thất trọng? Cũng không đúng, coi như đột phá tới đạo thể thất trọng, cũng không có khả năng động tĩnh lớn như vậy a. Có người hướng Mộng Lão dò hỏi. Dù sao Mộng Lão tại Hồng Vận Thương Hội bên trong, tư lịch vẫn là rất già. Nội vụ chấp sự đường, sẽ không phải là tiểu tử kia a. Nhìn trong hư không kinh khủng tam hoa, Mộng Lão mở to hai mắt, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng cái kia làm sao có thể. Trước mắt như thế áp lực kinh khủng, động tĩnh lớn như vậy, coi như là bình thường đạo thể thất trọng cường giả đều làm không ra. Huống chi là Mộng Lão nghĩ tới vị kia, vẻn vẹn chẳng qua là đạo thể tứ trọng thôi, dù cho đột phá, cũng bất quá là đột phá tới đạo thể ngũ trọng, chẳng qua là, làm thật sẽ không là vị nào sao? Liền Mộng Lão cũng không dám khẳng định, tam hoa xuất hiện thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, thời gian một hơi thở liền đã biến mất, để cho người ta không có dấu vết mà tìm kiếm. Nếu không phải vừa rồi động tĩnh thực sự quá lớn, chỉ sợ đều sẽ có người cảm thấy chuyện vừa rồi chẳng qua là ảo giác thôi. Có người nghĩ đi điều tra một phen, nhưng bên kia có thể là nội vụ chấp sự đường, chính là Hồng Vận Thương Hội cơ mật chỗ, cho dù là bọn hắn này chút cung phụng đều không thể tùy ý đi tới. Bởi vậy, chỉ có thể không giải quyết được gì. Giờ phút này, trong mật thất, Lôi Đạo đột nhiên mở mắt, tại hắn trong cơ thể, một gốc tinh lực chi hoa, phảng phất vô tận to lớn, che khuất bầu trời, cùng thân thể tương dung, không phân khác biệt. Xong rồi, Lôi Đạo trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. Hắn cuối cùng vẫn là thành tựu đạo thể ngũ trọng. Hơn nữa còn là dùng 3 lần đạo thể viên mãn khủng bố tích lũy. Thành tựu đạo thể ngũ trọng. Hắn vị này đạo thể ngũ trọng, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Liền hiện tại Lôi Đạo chính mình cũng nói không rõ ràng. Đến ít tăng lên 10 lần mệnh châu, đến ít tăng lên 10 lần thân thể, đến ít tăng lên 10 lần yên diệt chi thủ các loại. Lôi đạo hiện tại sức chiến đấu mạnh, liền chính hắn cũng khó có thể dự đoán. Có lẽ, có thể tìm Mộng lão luận bàn một chút. Có thể, đạo thể thất trọng cũng có thể đấu một trận. Lôi đạo ánh mắt sáng lên, thấp giọng lầm bầm, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.